Hệ thống ép tôi làm kiều thê, chương 72, Idol Kiều Kiều 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Kiều Lam cô thật sự là một con ngốc nên mới tin lời hệ thống nói. Nhìn Quý Tinh Trạch ném lại ánh mắt ghét bỏ châm chọc rồi xoay người rời đi, Nguyễn Kiều cảm thấy mình giống như một tên hề. Là do mặt trời quá lớn nên cô bị phơi nắng đến ngu rồi nhỉ. Nếu không vì sao rõ ràng có nhiều cách tiếp cận anh mà cô lại lựa chọn cách não tàn nhất như vậy. Giờ thì, xấu hổ quá, tiếp sau đó cô phải làm gì đây? Nếu nói mình không ăn vạ Quý Tinh Trạch sẽ tin à? Nguyễn Kiều ngồi xổm ven đường, miên man suy nghĩ, không nhịn được nắm chặt tay lén lút đấm đấm đầu. Cô quyết định gọi xe về nhà trước, chờ một thời gian nữa Quý Tinh Trạch quên chuyện này rồi thì tính tiếp. Kết quả cô còn chưa đứng dậy, trước mặt đã xuất hiện một đôi dép lê plastic quen quen, sau đó trước mặt cô bị ném mấy tờ nhân dân tệ đỏ rực. Nguyễn Kiều mờ mịt ngẩng đầu thì thấy được ánh mắt không kiên nhẫn của Quý Tinh Trạch. Nhìn cái gì mà nhìn, có tay có chân, làm gì không làm, sao cứ phải chạy đi ăn vả. Thành thật tìm một công việc không phải tốt hơn sao, cầm tiền đi ăn một bữa đi, nếu còn ăn vả nữa tôi sẽ báo nguy. Nguyễn Kiều sửng sốt bỗng bật cười, cô vươn tay nhặt tiền lên, đuổi theo Quý Tinh Trạch nhét lại vào tay anh. Cảm ơn anh tôi. Một ngọn gió bỗng thổi qua, đôi mắt Nguyễn Kiều như bị thứ gì bay vào, cô đột nhiên cúi đầu nhắm hai mắt lại, nhưng không kịp, cảm giác vật lạ bay vào mắt đau đau cấn cấn, những giọt nước mắt lăn xuống. Nước mắt rơi trên bàn tay bị cô bắt lấy của Quý Tinh Trạch, anh đột nhiên rút tay về, lùi về sau vài bước, phòng bị nhìn cô. Cô muốn làm gì? Cô ngẩng đầu, khuôn mặt còn cho bụi lúc diễn vai nữ khất cái chưa lau hết, vừa khóc như thế, nước mắt tạo thành hai hàng trắng trên khuôn mặt. Nguyễn Kiều không mở mắt được, hít mũi. Tôi không muốn làm gì, anh có thể, không thể. Quý Tinh Trạch càng cảnh giác hơn, anh cuối cùng nhớ ra mình là một ngôi sao, vội đè thấp vành mũ, nhìn quanh một vòng, sau đó nhỏ giọng hét. Tôi không hề bắt nạt cô, gần đây có camera, tôi có chứng cứ, cô biết chưa? Lúc này, dị vật trong mắt Nguyễn Kiều cũng chảy ra theo nước mắt, bị Quý Tinh Trạch ngắt lời nhờ giúp đỡ, đầu lưỡi vòng một vòng, nội dung thay đổi. Cô chớp chớp mắt, hốc mắt hồng hồng như con thỏ, ngẩng đầu, vô cùng đáng thương nhìn anh. Tôi không định đòi tiền, cũng không định ăn vả. Quý Tinh Trạch ngốc, cái gì, tôi chỉ cảm thấy anh giống anh trai tôi. Mẹ không còn, tôi chỉ còn anh trai. Nguyễn Kiều siết chặt vạt áo, giọng nói dần nghẹn ngào. Nhưng mà anh ấy cũng không, còn, hức tôi chỉ còn một mình. Tôi không định ăn vả, hức, tôi chỉ muốn nói với anh một câu. Nói một câu là được. Hu hu hu, Nguyễn Kiều cong người với Quý Tinh Trạch. Xin lỗi, tôi quấy rầy anh rồi, tôi đi đây. Nói xong, cô không quan tâm phản ứng của Quý Tinh Trạch, vừa khóc vừa quay người rời đi. Đôi mắt Quý Tinh Trạch lộ ra ngoài khẩu trang vốn còn rất lãnh đạm, tức khắc biến đổi khi quét đến màu đỏ tươi ở quần Nguyễn Kiều. Cô chờ đã, Nguyễn Kiều nghe anh nói, không những không quay đầu mà còn bước đi nhanh hơn. Chỉ là thân thể cô vốn nhỏ xinh, đi được hai bước đã bị Quý Tinh Trạch chân dài đuổi kịp. Quý Tinh Trạch giữ chặt tay cô. Cô chờ đã, Nguyễn Kiều mê mang quay đầu nhìn anh, kết quả lại thấy một khuôn mặt đỏ thẫm như bị nấu chín. Nháy mắt Nguyễn Kiều suýt không giữ được biểu cảm, may mà cuối cùng cô nhịn lại được. Quý Tinh Trạch lắp bắp, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không thể đi như vậy được. Nguyễn Kiều, đối mặt với đôi mắt còn ướt nước của Nguyễn Kiều, Quý Tinh Trạch nghẹn nửa ngày mới lý nhí nói ra. Cô, hừm, bẩn, Nguyễn Kiều mờ mịt, cái gì, Quý Tinh Trạch hơi sốt ruột, nuốt nước miếng, quẫn bách nhỏ giọng nhắc nhở cô. Quần cô, bẩn, à, vừa rồi tôi ngồi trên tảng đá nên bị dính bụi à, Nguyễn Kiều hậu chi hậu giác phản ứng lại, tự nhiên vươn tay ra sau phủi quần, thất thần trả lời. Không sao, tôi vỗ là, sờ đến cảm giác ướt át phía sau, Nguyễn Kiều bỗng im lặng, cứng đờ đưa tay ra trước mặt nhìn thử, ngón tay đã dính màu đỏ nhàn nhạt. Nguyễn Kiều, 20 phút sau, ngoài cửa phòng vệ sinh, Quý Tinh Trạch khô cằn mở miệng. Dài 410mm 100, bông cô cần đã mua về cho cô, đặt ngay trước cửa phòng vệ sinh, cô tự ra lấy. Một giọng nói vô lực trả lời lại anh, không lâu sau, cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, băng vệ sinh trước cửa bị một bàn tay trắng nõn túm vào, sau đó bên trong truyền đến tiếng sột soạt. Quý Tinh Trạch dùng sức túm tóc, không biết vì sao mình lại mơ màng hồ đồ đưa kẻ lừa đảo này về nhà, còn mạo hiểm có thể bị nhận ra đến siêu thị mua băng vệ sinh cho cô. Nếu bị đám phóng viên vô lương tâm kia thấy, chắc chắn sẽ bị phỏng đoán ác ý, anh có thể đoán được cả tiêu đề bên trên rồi. Sắc mặt Quý Tinh Trạch không tốt lắm, qua hồi lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, thiếu nữ có khuôn mặt trắng bệch mặc áo phông trắng của anh đi ra ngoài. Áo phông của anh là oversize, quá lớn với cô, trông cô như bé gái trộm mặc quần áo của cha vậy. Nguyễn Kiều vừa tắm rửa xong trông có vẻ càng nhỏ, Quý Tinh Trạch thậm chí còn nghi ngờ cô chưa đủ 16. Liếc qua đôi chân trắng nõn nhỏ xinh và hai bàn chân nhỏ trần trụ, Quý Tinh Trạch làm như không thấy, mặt không biểu cảm vòng qua cô đi vào phòng tắm, xách một cái quần thể thao sạch sẽ bên trong ra chất vấn như đang răn dạy đứa con gái không nghe lời. Vì sao không mặc quần? Nguyễn Kiều, quá lớn, Quý Tinh Trạch đau đầu ném qua đầu cô quay người đi. Mặc vào, không thì ra khỏi nhà tôi. Nguyễn Kiều kéo cái quần trên đỉnh đầu xuống, lắc lắc nắm tay sau lưng anh, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn mặc quần vào. Nhưng quần vốn vừa với người cao 1m83 như Quý Tinh Trạch thật sự quá lớn với người chỉ cao 1m63 như Nguyễn Kiều. Cô phải siết chặt dây quần thì mới bảo đảm quần không tụt, nhưng ống quần vẫn dài một đống chỗ mắt cá chân. Không nghe được âm thanh phía sau, Quý Tinh Trạch hỏi. Mặc xong chưa? Nguyễn Kiều đáp, rồi, sau đó thấy Quý Tinh Trạch quay đầu lại. Anh ném đôi dép dưới chân qua trước mặt Nguyễn Kiều. Đi vào, Nguyễn Kiều nhìn Quý Tinh Trạch đi chân trần trên sàn nhà. Vậy còn anh? Quý Tinh Trạch nhét cốc nước đường đỏ sinh khương vừa nấu xong vào tay Nguyễn Kiều, hừ một tiếng. Không liên quan đến cô, sinh khương là tên dược của củ gừng tươi. Nguyễn Kiều, rõ ràng đang làm việc tốt, nói một câu dễ nghe thì chết người à, dép lê còn mang theo nhiệt độ của Quý Tinh Trạch nóng hầm hập. Đôi dép rất lớn, Nguyễn Kiều đi thử hai bước lại trượt chân, đôi dép to như thuyền kia trực tiếp xuyên qua chân cô tròng lên cẳng chân cô như hai tấm chắn. Quý Tinh Trạch, anh, chật, một tiếng, lẩm bẩm câu, phiền toái, muốn xách cổ áo Nguyễn Kiều lên, nhưng ánh mắt tạm dừng ở cổ áo trượt xuống bả vai của cô 3 giây, sau đó thân sĩ bế cô đặt lên ghế sofa. Tầm mắt rơi trên cái cốc Nguyễn Kiều đang ôm, anh hơi cau mày. Sao cô còn chưa uống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân viên cửa hàng tiện lợi nói phải uống lúc nóng thì mới có tác dụng. Nguyễn Kiều nhìn vào mắt anh, đôi mắt tỏ rõ ý dám không uống, cô nhất định phải chết, cô mới căng ra đầu uống một ngụm, không biết Quý Tinh Trạch thả bao nhiêu sinh khương, Nguyễn Kiều cảm thấy cô sắp bị cay đến thăng thiên. Vừa nóng vừa cay, Nguyễn Kiều đau mũi, hốc mắt đỏ rực lập tức ánh lệ. Cô hơi ủy khuất, cay, nhìn, Quý Tinh Trạch không hề có ý thương hoa tiếc ngọc ôm cánh tay đứng dựa vào cái tủ lạnh cách đó không xa. Bản thân mình thế nào cô còn không rõ à, uống hết. Nguyễn Kiều hít hít mũi, thật sự không muốn uống cốc nước gừng này, hơi rũ mắt làm bộ rất cảm động, thật ra là nói lảng sang chuyện khác. Cảm ơn anh, đã lâu rồi không có ai quan tâm tôi như vậy, anh đúng là người tốt. Đừng phát thẻ người tốt cho tôi, Quý Tinh Trạch mặt xin tha tôi đi, ngắt lời Nguyễn Kiều. Tôi chỉ thấy cô chật vật thật nên mới giúp đỡ, thực tế tôi đã hối hận khi đưa cô về. Nguyễn Kiều ngẩng đầu, giọng nói mềm mại, nhưng mà tôi cũng muốn cảm ơn anh. Giọng cô rất suy sút, đôi mắt cũng rất đỏ, cái cốc trong lòng bàn tay bốc khói lượn lờ, làm biểu cảm của cô trở nên mơ hồ. Cô cuộn tròn người trên sofa tựa như một con mèo lạc không ai thu nhận, chỉ cần có người để lộ chút thiện ý đã lộ ra cái bụng mềm mại của mình. Quý Tinh Trạch có chút hoảng hốt, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Cô có biết, hôm nay nếu không phải tôi, cô cứ tùy tiện theo đàn ông về nhà như thế thì nguy hiểm đến nhường nào không? Nguyễn Kiều trộm nhìn anh, nhỏ giọng nói thầm. Là vì anh giống anh trai tôi mới theo anh về nhà. Quý Tinh Trạch cười lạnh một tiếng. Giống anh trai cô thì cô theo về nhà. Nếu lỡ tôi là người xấu thì sao? Nhưng anh không phải người xấu mà. Nguyễn Kiều đúng lý hợp tình phản bác. Trước anh cho tôi tiền, thấy quần áo tôi bị bẩn, chẳng những mang tôi về nhà, còn mua đồ cho tôi, nấu đường đỏ sinh khương cho tôi, sao có thể là người xấu? Mấy trăm tệ và một ly đường đỏ sinh khương đã thu mua được cô rồi à? Quý Tinh Trạch sắp bị lập luận ngốc nghếch của cô làm tức chết. Cô có ngốc không? Anh mới ngốc ấy, tôi biết anh là người tốt nên mới theo anh về, nếu là người khác còn lâu tôi mới theo. Hơn nữa, anh đừng coi thường tôi lợi hại lắm. Nguyễn Kiều nắm bàn tay, giơ lên trước mặt Quý Tinh Trạch rất nghiêm túc nói với anh. Thấy không, nếu ai dám bắt nạt tôi có thể một quyền đấm vỡ sọ kẻ đó. Quý Tinh Trạch nhìn cánh tay gầy yếu của Nguyễn Kiều, còn cả bàn tay nho nhỏ, gân xanh trên trán nhảy tinh thịch. Nắm tay như cọng giá kia của cô thì đấm vỡ được đầu ai? Quý Tinh Trạch còn muốn nói gì đó, cuối cùng đều nuốt lại, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không liên quan gì đến anh cả. Dù sao sau này một mình thì cẩn thận vào, đừng có tùy tiện tin người, nếu không sau này thiệt thì chỉ có cô khóc thôi. Quý Tinh Trạch vừa nói xong, chuông cửa đã reo lên, anh đi ra mở cửa, Nguyễn Kiều thấy anh như thế, lòng ấm áp, không nhịn được cảm thán với hệ thống là mình trách oan nó, nam phụ của thế giới này quả là người tốt miệng dao găm tâm đậu hủ, dễ lừa thế, chẳng trách trong nguyên tác bị bắt nạt thê thảm như vậy. Nhưng lương tâm của Nguyễn Kiều chẳng thấy đau chút nào, thậm chí còn muốn mượn cơ ăn vạ anh tốt như vậy, đã mang cô về nhà thì chắc chắn sẽ thu lưu cô nhóc đáng thương như cô chứ nhỉ. Lúc này, cửa phòng mở ra, hai cảnh sát bước vào. Cảnh sát A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo cảnh, Quý Tinh Trạch, tôi, Nguyễn Kiều, cô bỗng có dự cảm không lành. Quả nhiên, cô thấy Quý Tinh Trạch quay người chỉ mình. Đồng chí cảnh sát, tôi nghi ngờ cô ấy bị người lừa bán hoặc lừa gạt vào tổ chức vị thành niên bất hợp pháp, tổ chức lừa gạt có kế hoạch. Cách chương.